Kiếm quang như sao đầy trời chợt thu lại, song kiếm hợp nhất thành một mũi kiếm, như một đường ngân hà, sắc bén không gì sánh được, như có thể xẻ đôi hư không. Tầng tầng khí lãng mắt thường trông thấy bị mũi kiếm rẽ ra, một luồng ánh bạc chí mạng chém xuống đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo vẫn dùng bế môn tạ khách kiếm thức đón đỡ. Đinh, cổ tay run lên, Đinh Hạo đánh bật một kiếm này. Ai ngờ cân nhục kim thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm song kiếm hợp nhất với quy luật vượt qua vật lý tốc độ càng nhanh chặt xuống. Đinh Hạo lại đỡ, đinh, lực lượng kiếm thứ hai mạnh hơn nhát đầu gấp đôi. Đinh Hạo cảm thấy cổ tay tê dại, thân bất do kỷ lui lại một bước nhưng cũng miễn cưỡng đánh bật trường kiếm của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Tiếc rằng còn chưa kết thúc, song kiếm hợp nhất bám giết không tha, nhanh như chớp chém nhát thứ ba. Lực lượng một nhát này mạnh hơn kiếm thứ hai gấp đôi, cổ tay Đinh Hạo bị chấn rách có vết máu chảy ra. Đinh Hạo lùi hai bước, trong phút chốc kiếm thứ bốn chém ra. Đinh Hạo cảm thấy đối thủ tăng khí thế vùn vụt, thực lực lên cao gấp mấy lần, vẫn đang tăng lên tỏa định hắn. Đinh Hạo không thể tránh né kiếm thức như vậy. Trong đầu Đinh Hạo chợt lóe tia sáng. Đinh Hạo đã hiểu áo nghĩa của Trường Hà Thất Điệp Lăng. Liên tục bảy kiếm, kiếm sau sẽ có lực lượng gấp đôi kiếm trước, một kiếm đáng sợ hơn kiếm. Sau khi đánh ra kiếm thứ bảy sẽ ẩn chứa lực lượng của sáu kiếm đầu, thật là một kích. Gocchuyenaudio.com, trời sụp đất nứt, đây tuyệt đối là kiếm pháp đẳng cấp dịa dai. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thấy không thể phá mở bế môn tạ khách kiếm thức nên dùng cách bạo lực lấy lực lượng mạnh mẽ phá hủy phòng ngự của Đinh Hạo. Cách chương.